Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Chương 169, thông báo. Góc truyện audio.com. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc, đơn xin nghỉ phép, gửi. Các bạn độc giả, mình tên, Bạch Chi Yêu Yêu, là tác giả của Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Hôm nay mình viết đơn này là để xin nghỉ 3 ngày. Thứ 3, 4, 5, lý do, ôn bài sắp mặt đi thi. Xin hứa sẽ bù lại vào một ngày không xa. Sẽ bù luôn chương nghỉ bệnh hồi bữa. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Người viết đơn, Yêu Yêu, cách chương.